đều là thuật từ đấu, nhưng không có tu luyện công quyết, ta cuối cùng không có khả năng kéo dài tính mạng. Thật phải đi về sao? Bạch Thiên Trượng ở ngoài động trầm tư thật lâu, thân hình không nhúc nhích, giống như là một bức tượng điêu khắc. Ước chừng 3 canh giờ trôi đi, hắn mới đột nhiên đan tay áo vùng lên, có một mặt thạch bàn màu tím nho nhỏ từ trong tay áo bay ra. Thạch bàn này dài rộng chừng 4 chỉ, chất liệu có chút bất phàm, thế nhưng mơ hồ tản ra linh quang. Vừa xuất hiện ở trên không trung, linh khí trong thiên địa tựa như có sinh mệnh hướng nó tràn vào. Bạch Thiên Trượng ngưng thần nhìn bạch thạch bài, sau một hồi lâu, đột nhiên tóc trắng vừa động, có một đạo kim quang từ phía trên đỉnh bay ra, thẳng ở trên trăm trượng cao thiên, bay ra từng đạo trận pháp phiền phức phong cách cổ xưa. Trận pháp này bao phủ lại phiến thạch lâm, khiến cho thạch lâm tự như là trở thành nơi cùng thiên địa cách tuyệt, bất luận kẻ nào đều không thể dùng thần niệm dò xét được, cũng không cách nào có thể lấy bí thuật câu liên. Làm xong những chuyện này, Bạch Thiên Trượng hơi chần chờ, sau đó đột nhiên lộ ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ vào trên thạch bài màu tím kia, từng đạo không khí sóng gợn lấy thạch bài làm trung tâm tán phát ra. Sau một hồi lâu, thạch bài trở nên khá to, chính diện trở nên giống như là ngọc kính. Sau đó mặt kính có mây khói dần dần tản đi, vô số âm ảnh từ bên trong biến ảo, từ từ trở nên rõ ràng. Một đại hán mặt sư tử, con người màu tím, từ mặt kính xuất hiện, ánh mắt âm trầm, thân hình cao lớn, mặc một bộ tử bào rộng rãi, ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế một tòa ngọc thạch bào, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Trong hai mắt tựa hồ có vô cùng huyết hải quần quần, vô số oan hồn trong hai mắt quay cuồng dãy rủa, thậm chí thi thoảng còn sẽ có người trong hai mắt hắn đưa tay cầu cứu, gào thét không tiếng động. Bất quá theo đại hán mắt tím trừng mắt nhìn, ánh mắt liền quy về bình tĩnh, trong biển máu oan hồn biến mất không thấy đâu nữa. Lão Kiều, là ngươi sao? Đại hán mắt tím mở miệng, thanh âm trầm thấp tựa như sấm. Người rốt cuộc đã từ bỏ mà liên lạc với gia tộc. Bạch Thiên Trượng nghe âm thanh này, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn sầu, cùng hắn bình thời lạnh nhạt bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Trong mặt gương, đại hán mắt tím trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nháy mắt một cái, tựa hồ có mấy khói đèn từ trong con mắt bay ra ngoài. Bạch Thiên Trượng thở dài nói, không cần phí cầu nữa, ta đã bày khi thiên đại trận, người không cách nào có thể tính ra ta ở nơi nào đâu. Đại hán mắt tím cười lạnh một tiếng, nói, người quả nhiên là vẫn giống như trước, để ý như vậy. Bất quá cẩn thận thì có gì hữu dụng chứ, người hôm nay chịu liên lạc ta, khẳng định là bởi vì thọ nguyên của ngươi không còn nhiều lắm. Ngươi đúng là một thiên tài, lúc ấy gia tộc đối đãi ngươi như vậy, ngươi cũng chỉ có thể âm thầm kết thành kim đan, thậm chí còn bỗng nhiên tỏa sáng, chiếm huyền quan trảm thù đồ, lặng lẽ bỏ chạy, còn trốn chính là nhiều năm như vậy, gia tộc vẫn chưa từng buông tha việc tìm kiếm ngươi. Ngươi lại có thể thủy chung không bị tìm được, có thể thấy được bản lĩnh của ngươi quả thực là không tầm thường. Bất quá ngươi làm thế là tự tìm đường chết. Đại hán mắt tím tiếng nói vừa truyền, lớn tiếng quát lên, người cho rằng gia tộc đối đãi với người bất công thì có thể phản bội gia tộc sao? Người phải hiểu được, rời khỏi gia tộc người cũng không phải là gì. Người bây giờ tu vi là gì chứ? Kết thành nguyên anh sao? Sợ rằng chưa được. Theo tính khí của người, nếu người có thể kết thành nguyên anh, sớm đã trở lại báo thù rồi. Đây chính là kết quả thoát ly gia tộc của người. Nếu người lúc ấy chịu nhịn, đừng nói là nguyên anh, theo tư chất của ngươi cộng thêm tài nguyên của gia tộc, hôm nay nhất định chạy tới cảnh giới độ kiếp rồi. Bạch Thiên Trượng nghe lời này, mặt mũi biến ảo, rốt cục lại trở nên bình thản không sóng. Đại ca, ngươi nói không sai, tu vi của ta ở kim đan đỉnh phong đã có 500 năm, lại không có nguyên anh công quyết, cũng không có niết bàn phá đan cảnh. Hôm nay thọ nguyên sắp hết, sợ là cuộc đời này không còn hy vọng thành nguyên anh nữa rồi. Đại hán trong thạch bài trầm mặc lại, tựa như là vừa nghe Bạch Thiên Trượng thừa nhận, cũng có chút thương cảm. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, trở về đi, mang theo trảm thủ đồ trở về, sau đó hướng tam đệ xin lỗi, gia tộc sẽ nể trảm thủ đồ, nói không chừng sẽ tha thứ chuyện trước đây. Ta cũng sẽ vì ngươi cầu tình, có gia tộc cùng quyết cùng với tài nguyên, ngươi còn hy vọng tu thành nguyên anh. Bạch Thiên Trượng ở trên mặt hiện ra một trận tức giận, khó nói nên lời,

đã thấy Bạch Thiên Trượng bạch y tung lên dưới ánh mặt trời đứng ở động khẩu, quanh người tựa như là gắn một tầng viền vàng. Người đi theo ta. Bạch Thiên Trượng thật không giống như Phương Hành lo lắng, quát mắng hắn đem tất cả tăng vật cũng giao ra, mà là nhẹ giọng gọi hắn. Phương Hành có tật giật mình, không thể làm gì, đành phải biết một điều một chút, đi theo hắn ra vẻ bé ngoan. Bạch Thiên Trượng ở bàn đá trước động phủ ngồi xuống, gọi Phương Hành tới đây, bàn tay gõ gõ mấy cái lầm bầm. Quả nhiên giống như ta đoán, bên trong trảm thủ đồ thực ra tích chứa chính là phương pháp tiêm diễm luyện tôi thần. Hắn trầm mặc lại, tựa như đang khổ tư cái gì đó. Phương Hành đứng đợi hắn một hồi, thấy hắn vẫn không mở miệng, liền phối hợp ngồi xuống. Chợt thấy bên cạnh thạch lâm có một cái cây ăn quả, cũng không biết tên là gì. Phía trên trái cây đỏ rực, thực là khả quan. Đưa tay hái hai quả ăn vào, chợt cảm thấy ngọt nhiều chất lỏng, thịt quả mập mạp cực kỳ, nước theo cổ họng chảy xuống, thế nhưng hóa thành từng đạo linh khí, hết sức thư thích. Hắn lại không khách khí, vừa ăn vừa phát hiện ngon, lập tức hái tới 7-8 quả, ăn như là lang thôn hổ yết, nước chảy lâm ly. Đã tức khi Bạch Thiên Trượng từ trong trầm tư tỉnh lại, trên bàn đá đã bày một đống hột. Hắn vừa nhìn lên hồng ngọc phiến đào thụ 300 năm mới kết quả một lần của mình, còn dư lại chỉ có mấy quả còn xanh. Vừa nhìn Phương Hành mắt trợn trắng, không khỏi cười khổ nói: quả nhiên không hổ là người thừa kế Thảo Thiết huyết mạch, giống y nhân thượng cổ Thảo Thiết vậy. Nơi đi qua quỷ thần lui tránh, không còn một ngọn cỏ. Ta đem người dẫn vào động phủ của ta, có thể nói là dẫn giặc vào nhà rồi. Phương Hành nói: chỉ ăn có mấy cái trái cây của ngươi, làm gì tới mức mắng ta là giặc vậy? Bạch Thiên Trượng không tranh luận cùng hắn, cười một chút liền nói: ngươi ở trong Tấn Chức Điện, vì sao không học bốn môn chánh pháp kia? Phương Hành gãi đầu nói: ta không muốn luyện đan, vừa lười chịu luyện viết chữ, luyện bói toán thì càng không học, cũng không học được, làm thợ rèn ư? Lại làm cảm thấy quá ngu xuẩn mà. Bạch Thiên Trượng khẽ mỉm cười nói: nói thật. Phương Hành bật thốt lên: à, bởi vì những thứ này quá yếu, ta muốn học cái thứ mạnh nhất cơ. Bạch Thiên Trượng cười cười nói: ngươi cảm thấy cái gì là mạnh nhất? Phương Hành trầm mặc lại, hắn cũng không biết mình vừa rồi làm sao bỗng nhiên đem chuyện này ở đáy lòng nói ra. Nhưng nếu đã nói như vậy thì cứ nói hết cũng chẳng sao. Dù sao Bạch Thiên Trượng cho hắn có cảm giác rất tốt, là số ít người cho hắn có cảm giác có thể nói thật. Như vậy hắn nói: mạnh nhất chính là lợi hại nhất. Ta cảm giác Thanh Vân Cửu Kiếm là lợi hại nhất, bởi vì pháp quyết khác hoặc là luyện đan hoặc là làm thợ rèn, chỉ có cái pháp quyết này mới là dùng cho chiến đấu thôi. Nói lời này, hắn vẻ mặt thật tình hiếm thấy, bởi vì hắn đang nhớ lại lại Quỷ Yên Cốc đêm hôm đó. Một người một chim từ trên trời giáng xuống, thiết kiếm trong tay tung hoành như rồng, Quỷ Yên Cốc thây chất khắp đồng. Có lực lượng là có thể thao túng tánh mạng người khác trong bàn tay, không có sức mạnh chính là có tài phú nhiều hơn nữa thì như thế nào chứ? Còn không phải cuối cùng là thành thịt cá cho người khác sao? Người tu hành khác cầu trường sinh tiêu dao, thần du vạn dặm, nhưng đối với hắn lại không có bất kỳ lực hấp dẫn nào cả. Hiểu biết đầu tiên của hắn đối với đạo môn chính là nắm giữ cường đại lực lượng chiến đấu, cho nên hắn cầu cũng chính là lực chiến đấu. Bạch Thiên Trượng nghe đáp án của hắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: nhưng người cũng đã biết Thanh Vân Cửu Kiếm có lẽ là mạnh nhất Thanh Vân Tông, nhưng ở Nam Chiêm Bộ Châu lại không phải là mạnh nhất, thậm chí còn rất yếu. Ngay cả Sở Phong đại lục nho nhỏ cũng có ít nhất 2-3 đạo pháp quyết cùng nó không kém bao nhiêu, có khi còn mạnh hơn một chút nữa. Cho nên cho dù ngươi có học nó thì cũng sẽ không phải là mạnh nhất. Phương Hành suy nghĩ một chút nói: ta đây trước hết học cái này, sau đó lại đi học cái mạnh hơn. Bạch Thiên Trượng nở nụ cười nói: thế gian tông môn thế gia đều coi công quyết nhà mình như là sinh mạng, chưa chắc chịu truyền cho ngươi đâu. Phương Hành nói: thì ta sẽ đi đoạt, dù sao ta cũng phải học. Bạch Thiên Trượng ha ha cười một tiếng nói: nhưng nếu bản thân ngươi không đủ mạnh, làm thế nào đi đoạt người khác? Phương Hành khổ não bứt tóc của mình nói: vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Thiên Trượng nở nụ cười nói: công quyết không có mạnh nhất, nhưng những thứ khác đã có mạnh nhất, hơn nữa rất thích hợp với ngươi.

giấu ở trong đó huyền pháp rốt cuộc sẽ bồi dưỡng được một cái chiến tù như thế nào. Bất quá tài nguyên thì ta không cách nào có thể cung cấp cho người, nhưng ta sẽ nói cho người biết cần gì. Về phần làm sao nhận được thì phải xem bản thân của ngươi. Được rồi, quỷ lông trắng này quả thực chính là giật dây cho ta cướp đoạt mà. Phương Hành trong lòng oán thầm, trộm mắt nhìn Bạch Thiên Trưởng. Bạch Thiên Trưởng uyên bác cơ trí, nhưng có đôi lúc cũng đoán không được trong lòng của Phương Hành cái tên tiểu quỷ này đang suy nghĩ gì. Lúc này thấy hắn còn người chuyển loạn, liền biết đạo hắn khẳng định lại nghĩ tới đường ngang ngõ tắt rồi. Rất bất đắc dĩ, dày mi tâm nói: ta muốn truyền cho người chí cường chiến tu chi đạo, người có học không? Phương Hành ánh mắt sáng lên nói: dĩ nhiên là học rồi. Bạch Thiên Trượng cười cười, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, trịnh trọng nhìn Phương Hành lạnh giọng nói: tu luyện đạo này, con đường của người có thể so với tu sĩ bình thường khó khăn gấp trăm lần, người có học không? Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, khí thế lớn như hồn thiên, nhất thời để cho Phương Hành cũng thành thực hơn. Hắn thu hồi thái độ cợt nhả, kiên định nói: ta nguyện học. Bạch Thiên Trượng nói: ta luyện đạo này, tu luyện của ngươi có thể sánh với tu sĩ khác cực khổ gấp trăm lần, ngươi có học không? Phương Hành không chút nghĩ ngợi: ta nguyện học. Bạch Thiên Trượng nói: tu luyện đạo này, nhân sinh của ngươi có thể so với các tu sĩ khác nguy hiểm gấp trăm lần, người có học không? Phương Hành trực tiếp đứng lên, nắm quả đấm nhỏ nói: ta nguyện học. Bạch Thiên Trượng chậm rãi đứng dậy, bàn tay đặt tại đỉnh đầu của Phương Hành, nhẹ giọng nói: tốt lắm, ta dạy cho ngươi. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.